các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, chương thứ 376, mang tên Người quen cũ trong quán rượu. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện. Trên đường trở lại quán trọ, phía sau xe ngựa của mấy người Ngô Miễn vẫn luôn có người bám theo từ đằng xa. Không cần đoán cũng biết là mật thám mà Viên Thiệu phái đi theo dõi. Nghĩ cũng đúng thôi, Quý Bất Quy trước khi đi lại vô duyên vô cớ nói mấy câu như vậy, có là ai nghe thấy thì trong lòng cũng sẽ hoài nghi. Nếu cứ thế mà thả bọn họ đi, Viên Thiệu tất nhiên là không cam tâm. Thế nhưng trên xe ngựa, ai cũng chẳng quan tâm đến mấy tên mật thám kia. Chỉ là về đến cửa nhà trọ, Quý Bất Quy đột nhiên đổi chủ ý. Ông già sai phu xe chạy dọc theo đường cái Nghiệp Thành, nói là mình đói bụng, muốn tìm tiệm ăn, quán rượu nào đó ghé vào ăn lót dạ. Ông già miệng thì kêu đói, nhưng trên mặt lại không có vẻ gì là muốn ăn cơm cả. Liên tục đi qua 4-5 quán rượu, tiệm ăn, Quý Bất Quy không phải ngại bên trong dơ bẩn không chịu nổi, thì cũng là bên trong đông người ảnh hưởng nhã hứng ăn cơm của mình. Lúc này ngay đến Bách Vô Cầu cũng nhìn ra cha ruột của mình không phải chạy đi ăn cơm. Ông già vốn đã tích cốc, không dính đến đồ ăn thức uống. Bình thường cùng bọn họ ăn cơm, Quý Bất Quy đều chỉ dùng chiếc đũa châm tí thức ăn cho có lệ, vậy mà hôm nay lại đòi mọi người đi ăn uống, thật đúng là hiếm thấy. Ngay lúc tên thô lỗ thật sự nhìn không nổi nữa mới mở miệng hỏi, Quý Bất Quy đột nhiên mở miệng gọi phu xe lại. Dừng ở chỗ này đi, Nghiệp Thành này là địa phương nhỏ, dù sao cũng chẳng thể sánh bằng Trường An, Lạc Dương. Ông già ta đành chịu đựng vậy, ăn ở đâu mà chẳng là ăn. Lựa chọn của Quý Bất Quy chỉ là một quán rượu nhỏ, chỉ bày ra 4 cái đệm, ngay cả bàn ăn cũng không có. Nếu so sánh với những quán rượu, tiệm ăn đã đi qua, quán rượu nhỏ này thật sự là phải dùng từ dơ bẩn không chịu nổi để hình dung. Bên trong đệm trên mặt đất đã đổi màu đen tuyền, dính đầy dầu mỡ, không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Trên mặt đệm còn nhìn thấy rõ dấu chân, thật không biết ai có thể ngồi ở đây mà ăn uống. Trên nền nhà trong quán cũng đầy những rác rưởi, thậm chí ở góc nào sáng sủa còn có hai con chuột nhỏ đang chạy qua chạy lại đuổi nhau đùa giỡn. Nơi này vừa nhìn liền biết là nơi toàn những kẻ làm công nghiện rượu qua mức lui tới. Bên trong chưa chắc đã có đồ ăn ngon, nhưng lại đắt ở chỗ rất thực tế. Xe ngựa dừng lại, bên trong quán rượu có một vị khách ngồi quay lưng về phía cửa, cúi đầu một chén lại một chén liên tục rót rượu vào mồm. Trên bàn người này còn có một chén lớn chứa thịt băm, nhưng hắn dường như không có ý định động vào, có vẻ chỉ gọi ra để đó mà thôi. Nhìn thấy trước cửa quán có một đoàn xe ngựa quý phái phi phàm, chủ quán rượu cũng không tin được là họ lại ghé vào quán nhỏ của mình, chỉ biết đứng ngây người nên mấy người trên xe ngựa bước xuống quên luôn cả việc chào hỏi đón khách. Chủ quán, người muốn để ông già ta tự mình rót rượu, tự mình cắt thịt sao? Thấy bộ dáng tròn mắt nhìn của chủ quán, Quý Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói, khách tới đây mang lên một vò rượu thượng hạng, chọn những món ngon nhất, mang lên 6 món. Tiểu tử ngông, nhóc nhầm tam, các người muốn ăn gì thì cứ tự nhiên gọi nhé, đừng nói ông già ta khắt khe với các người. Dẹp đi, lão bất tử, mấy tiệm ăn ban nãy đều tốt hơn chỗ này, không phải nhân sâm bọn ta làm ra vẻ đâu. Nhưng mà dù có chết thì nhân sâm bọn ta cũng thà chết ở bên ngoài còn hơn. Nhóc nhầm tam ôm càng xe nói, tỏ vẻ thân dù thế nào cũng xe không vào. Mà hai người Ngô Miễn và Tả Tử ít nhiều đều có thói quen sạch sẽ, nơi dơ bẩn như vậy hai người họ cũng sẽ không vào. Bạch Vô Cầu vốn cũng không phải yêu quái ưa sạch sẽ gì, ở nơi nào cũng được. Trong năm người chỉ có cha con Quý Bất Quy đi vào quán rượu. Hai người họ tiến vào rồi, Chủ quán lúc này mới phản ứng lại, tươi cười tiếp đón. Hai vị lão gia, hai vị có phải đi nhầm rồi không? Nơi này của chúng ta là nơi dành cho người bán sức lao động. Hai vị đây vừa thấy liền biết là quý nhân. Ngài đi tới phía trước vài bước chính là quán rượu lớn nhất nghiệp thành chúng ta. Ông già ta lần đầu tiên thấy có người không muốn kiếm tiền. Vừa rồi ta nói người đều nghe thấy rồi chứ? Một vò rượu thượng hạng thêm 6 món ăn. Vừa nói, Quỷ Bất Quỷ vừa moi trong ngực áo ra một khối vàng hình móng ngựa ném cho ông chủ. Điền thấy khối vàng lớn như vậy, ông chủ nhìn đến trợn cả mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Ông ta âm thầm tự cấu mình một phen, cảm thấy đau mới hiểu được đây không phải mơ. Nhưng mà dù là vậy thì ông ta cũng không dám nhận vàng. Lão gia, tiểu điếm này của ta thật sự không có nổi 6 món ăn. Trong quán bây giờ còn có thịt băm ninh nhừ cùng bánh lúa mạch, chi bằng ngài dùng thử bánh lúa mạch ăn cùng thịt băm. Không phải ta khoác lác, Liều Lao Lục đổ dạ hương ở nghiệp thành này nói, mỗi ngày ăn bánh lúa mạch với thịt băm, đó là đồ mà chỉ lão hoàng đế ra mới được ăn đấy. Đồ dạ hương, dạ hương là phân, chất bài tiết. Đồ dạ hương là người chuyên đi dọn gánh phân. Cách nói văn minh, ông già, tự cha ở lại đây mà ăn nha. Ông đây không hầu hạ mụ nội nó chứ. Dù bẩn dù loạn, ông đây cũng nhịn. Làm sao lại còn lôi cả Lưu Lão Lục đổ dạ hương vào đây? Cha xem thịt băm trong bát của người kia trông có khác gì dạ hương không? Ông đây bảo sao hắn chỉ nhìn mà không ăn. Nói còn chưa dứt lời, Bách Vô Cầu đã bụng miệng chạy ra khỏi quán rượu. Mà Quy Bất Quy lúc này cũng không còn lòng dạ ăn uống gì nữa. Ông già chịu đựng ghê tởm nói với chủ quán, 6 món ăn bỏ đi, thịt băm với lúa mạch cũng không cần nữa. Trước tiên người cứ tìm cho ta một vỏ rượu thượng hạng để ở bên cạnh người kia, ông già ta ở đây uống rượu. Được. Nghe nói cả thịt băm và bánh đều bỏ qua, chủ quán lập tức cười tươi như hoa nở, lập tức nói vọng vào bên trong, mẹ bọn trẻ lấy một vò một đoái thủy ra đây. Lát sau, một người phụ nữ cao lớn thô kệch ôm một vò rượu lớn từ bên trong đi ra. Chủ quán lại tìm một cái chén sạch sẽ thay Quy Bất Quy rót rượu, rồi mới đi theo bà vợ của mình vào bên trong. Hai người bắt đầu tính toán xem một khối vàng to thế này liệu có thể đổi được bao nhiêu đồng tiền. Liếc nhìn qua tấm đệm bên cạnh vò rượu, Quy Bất Quy do dự một lúc, cuối cùng ngồi xồm xuống, bưng chén rượu lên, vốn định uống một ngụm, nhưng nhìn thấy hai dấu ngón tay của chủ quán còn in ở bên trong, lại cười khổ một tiếng, giả vờ suýt một hơi như đang uống, rồi lại đặt chén rượu còn nguyên xuống dưới đất. Không uống được thì đừng có mà uống. Người đàn ông bên cạnh Quy Bất Quy uống hết rượu trong chén của mình, rồi lại bưng chén rượu của ông già lên, hết sức tự nhiên không ngần ngại mà uống một hơi cạn sạch, ở lên một tiếng nói. Đúng là có tiền thật tốt. Rượu của ngươi mới là rượu, nếm thử rượu của ta xem, còn nhạt hơn cả nước. Vừa nói, hắn vừa lấy vò rượu của mình đổ ra một chén đưa cho Quy Bất Quy. Ông già cười khổ vẫn nhận lấy, khẽ hôm một ngụm nhỏ, nhưng nói thế nào cũng không nuốt xuống được, cuối cùng đành phải nhân lúc người kia rót rượu mà quay đầu đi nhổ ngụm rượu ra. Xem ra ông già không chỉ quen biết người này mà trước đó còn có chút giao tình thân thiết. Hơn nữa Quy Bất Quy dường như còn kiêng kỵ người này mấy phần. Nghe đến lão cáo già này đến cả Tử Phúc mà còn dám nói xấu sau lưng, người này không rõ lai lịch thế nào mà đến Quy Bất Quy cũng không dám đắc tội. Người nọ rót rượu uống có vẻ không thấy sảng khoái, sau đó thì trực tiếp bưng vỏ rượu lên, trực tiếp rót thẳng vào miệng. Nhóc Nhậm Tam ngồi ngoài xe ngựa thấy hắn ăn thùng uống vại như thế thì không kiềm chế được, nuốt được bọt đánh ực một cái. Nếu không phải quán rượu này quá dơ bẩn mất vệ sinh, thằng nhóc khả năng là sẽ vọt vào uống rượu với người nọ luôn. Sau khi nốc hết cả một vò rượu, người này rốt cuộc cũng chịu quay đầu nhìn Quy Bất Quy. Lúc này những người ngồi ngoài xe cũng vừa lúc trông thấy tướng mạo của hắn. Người này tuổi tác tầm 40, tuy rằng đã không còn trẻ, nhưng mặt mày tướng tá vẫn có thể nhìn ra là một người tuấn tú vô cùng. Bước vào tuổi trung niên mà còn như vậy, lúc còn thanh niên không biết còn tới mức nào. Đến giờ mới hiểu vì sao hắn phải quay mặt vào trong ngồi uống rượu. Chỉ một thoáng quay đầu lại thôi, mấy người phụ nữ đi ngang qua nhìn thấy đã không bước nổi nữa. Ba bốn phụ nữ qua đường đều như bị sét đánh đứng ngay đơ, ngẩn người nhìn chăm chăm vào người trung niên tuấn tú bên trong quán rượu. Người trung niên thở dài, quay người vào trong, miệng nói với Quý Bất Quy vẫn đang cười tủm tỉm: "Ông già, lần trước từ biệt ở quân doanh của Lưu Huyền, chúng ta chắc phải đến hơn 200 năm rồi không gặp nhau nhỉ?" 187 năm. Không đến 200 năm, nhưng mà cũng tầm tầm đấy. Quý Bất Quy nhìn bóng dáng người nọ, dừng lại một chốc rồi nói tiếp: "Cái bệnh này của ngươi vẫn mãi không sửa được. Rõ ràng trong nhà của ngon vật lạ cái gì cũng có, lại vẫn cứ thích đến mấy chỗ thế này, uống rượu kém chất lượng. Nhiều năm rồi không gặp, Thánh Mẫu nhà các ngươi có khỏe không?" Nghe Quý Bất Quy nhắc tới Thánh Mẫu, người nọ bỗng rú đầu trầm ngâm. Một lúc lâu sau mới thở dài não ruột đáp: "Đại nạn của nàng ấy sắp tới rồi." Hết chương 376. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 377. Người đàn ông trung niên tuấn tú nghe thấy Thánh Mẫu sắp có đại nạn buông xuống, tươi cười trên mặt ông già chợt cứng lại. Quý Bất Quy tuy rằng đã đoán được 8 phần là sẽ có kết cục này, nhưng khi chính tai nghe được người trung niên này nói, trong lòng vẫn có chút xót xa. Ông già rót ra một chén rượu kém chất lượng, vừa định hớp một ngụm cảm khái cho hợp với hoàn cảnh, xong nhìn rượu trong chén vẫn đục khó coi, cuối cùng vẫn lại đặt nó xuống. "Nàng nghĩ thoáng hơn ngươi nhiều, sống cả ngàn năm rồi cái gì cũng đã gặp qua." Vừa nói, người trung niên vừa hớp thêm một ngụm lớn ở một hơi nồng nặc mùi rượu, rồi nhìn về phía Quý Bất Quy cười đầy cổ quái, tiếp tục nói: "Sao ngươi lại bày ra cái vẻ mặt đó hả? Nàng chỉ là sắp gặp đại nạn, lại không phải thật sự nhập luân hồi." Nói tới đây, khóe mắt đuôi mày của hắn lộ ra ý cười rào hoạt, dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Trên đời này không phải không có pháp môn trường sinh bất lão, chẳng lẽ ta lại trơ mắt nhìn nàng nhập luân hồi mà bản thân không làm gì cả sao?" "Ông già ta biết ngay tiên kinh trong phủ đại tướng quân là do ngươi lấy mà." Quý Bất Quý bật cười kha kha tiếp lời: "Năm đó ngươi chuyên trị chiêu này, không tìm được đồ liền đi phóng hỏa, chờ chủ nhà chạy đi kiểm tra bảo bối thì bất ngờ ra tay. Nhiều năm như vậy, chỉ cần nơi nào có cháy là ông già ta sẽ nghĩ đến Lôi Tổ ngươi đầu tiên. Nếu thử vạn lần, cả vạn lần đều linh nghiệm, ta đây việc gì phải thay đổi?" Người trung niên được Quý Bất Quy gọi là Lôi Tổ cười ha ha. "Cũng là vì vị viên đại tướng quân ấy quá rêu rao, ở trước mặt bao nhiêu người nói là mình có tiên kinh trường sinh bất lão, còn được vị sư đệ Quảng Hiếu kia của ngươi xác minh qua. Đệ tử của ta đúng lúc đó đang ở Tụ Hiền Các, đêm đến truyền tin bẩm báo với ta, đây là trời không tuyệt đường, mượn tay Viên Thiệu đến cứu người ta yêu." Ngô Miễn, Tả Từ và hai con yêu quái ngồi trên xe đều nghe rõ ràng. Bọn họ đều không thể ngờ người trung niên trong quán rượu nhỏ này thế mà lại là Lôi Tổ năm đó bị Quy Bất Quy hãm hại, đưa vào khuê phòng của Hoa Sơn Thánh Mẫu, về sau cũng chính là Hoa Sơn Thánh Phủ. Lục Trực Quảng Nhân giả dạng hắn đến gạt Quy Bất Quy, không ngờ Lôi Tổ hàng thật này lại có vẻ ngoài tuấn tú đến thế. Trách sao mà vì Hoa Sơn Thánh Mẫu kia vừa nhìn thấy hắn đã nổi lòng tà dâm, mà không phải nghe nói là hắn bị hạ dược cho nên mới rơi vào bàn tay ma quỷ của Hoa Sơn Thánh Mẫu sao? Trông cũng không giống lắm. Bạch Vô Cầu vừa định cất tiếng hỏi han rõ ràng lại bị nhóc Nhậm Tam ngồi bên cạnh giơ tay che miệng lại: "Cháu trai à, cứ để bọn họ nói, đừng cắt ngang câu chuyện chứ. Là nửa Hoa Sơn Thánh Mẫu cũng sẽ tới thôi." Thằng nhóc nói tới đây, hai mắt đã sáng rực lên. Ngô Miễn liếc nhìn thằng nhóc con, chậm rãi bình luận: "Người thật không phải học theo thói xấu của ông già đây chứ?" Lúc này Quy Bất Quy đã lại tiếp tục nói với Lôi Tổ: không phải lão ca ca ta nói ngươi chứ, ngươi có biết chi tiết về cái pho tiên kinh gì đó kia không? Ông già ta lại nghe nói là sau khi luyện tiên kinh sẽ biến thành quái vật giả người giả quỷ. Thành mâu nhà các ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Một người tranh cường háo thắng như vậy sẽ chịu hả? Không do nàng quyết định. Năm chữ nói xong, Lôi Tổ đã uống cạn cả vò rượu. Liền thấy vò rượu rỗng trong tay hắn bất ngờ nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi. Chủ quán rượu không biết vừa xảy ra chuyện gì, bước ra xem thử thì người trung niên tuấn tú kia mọc trong ngực ra một mớ tiền đồng ném cho ông ta. Khi ông chủ quán cúi xuống nhặt tiền, Lôi Tổ lảo đảo đứng dậy, nhìn Quy Bất Quy vẫn đang ngồi xổm dưới đất nói: ta cho nàng hai con đường, hoặc là cùng luyện tiên kinh này với ta, chỉ cần có thể bên nhau, quan tâm quái gì nửa người nửa quỷ. Còn một con đường khác là lúc nàng đi hóa kiếp thì mang theo ta, kiếp sau lại cùng ta nên duyên vợ chồng. Bây giờ Bách Vô Cầu ngồi trên xe ngựa thật sự nhìn không nổi nữa, quát lên với Lôi Tổ đứng bên trong quán rượu: cái đồ ngốc kia, đừng có cùng nhau đi đầu thai. Nhờ đầu hai người đầu thai thành anh trai em gái, hoặc là chị gái em trai, thì phải làm sao? Cái tên gì kia, người nghe ông đây khuyên một câu nhé: cả người mạnh ai người nấy đầu thai, dù không được làm vợ chồng cũng vẫn tốt hơn là trở thành anh em mà. Bạch Vô Cầu còn chưa dứt lời, Lôi Tổ đã biến sắc mặt, thình lình quay lại vung tay về phía tên thô lỗ. Một tia sấm sét mảnh rẻ bổ cái ầm vào người hắn. Bạch Vô Cầu lập tức bị đánh bay ra khỏi xe ngựa, văng xa mấy chục trượng, mây ngà dầm xuống đất. Tên thô lỗ vừa ngã xuống đã mất luôn ý thức, nằm ngay đơ không cục cựa chút nào. Đánh đến thế mà Lôi Tổ vẫn chưa hạ giận, hướng về phía Bách Vô Cầu đánh ra tia sét thứ hai. Tia sét lần này thẳng thắn muốn lấy mạng tên thô lỗ. Khi nó sắp sửa đánh trúng Bách Vô Cầu, trước người hắn đột nhiên hiện ra một người đầu tóc quần áo trắng tinh tương. Tia sét đánh thẳng vào cơ thể người đó, ánh chớp loa mắt lóe lên rồi tắt đi. Nam nhân tóc bạc vẫn nguyên vẹn, không hao tổn đứng yên ở đó, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Tổ vẫn còn đang nổi giận, chậm rãi mở miệng: vừa rồi người đánh phải ta, còn muốn ta nhận lỗi với người à? Lôi Tổ cười dữ tợn, ngón trỏ tay phải chỉ lên không gian phía trên đỉnh đầu. Bầu trời quang đãng không mây, đột nhiên có cơn gió quái lạ thổi đến. Trong chốc lát, toàn bộ vùng trời phía trên Nghiệp Thành răng kín mây đen. Trong tầng mây đen kịt, thi thoảng còn vọng xuống tiếng sấm đánh đùng đùng. Nhìn thấy mây sấm ùn ùn, Lôi Tổ giơ tay lên đỉnh đầu khẽ tung lấy một cái, liền thấy vô số lôi điện nháy mắt chút xuống, toàn bộ tập hợp trên tay người trung niên, hình thành một pháp khí trông như trường thương. Trước kia Ngô Miễn thi triển thuật pháp về lôi điện sấm sét cũng coi như thành thục, so với thủ pháp của Lôi Tổ vừa rồi lại vẫn kém hơn không ít. Có điều Ngô Miễn lúc này đã không còn là tu sĩ chỉ biết dựa vào thuật pháp lôi hỏa như lúc trước nữa. Nam nhân tóc bạc cười lạnh một tiếng, nắm một cái vào trong không khí. Thanh Tham Lang không phải đao chẳng phải kiếm, nháy mắt đã nằm gọn trong tay. Mà thấy hai người chuẩn bị lao vào một hồi đại chiến, Quy Bất Quy bỗng cười hì hì bước ra đứng giữa hai người. Ông già nói với Ngô Miễn trước: xem kìa, người so đo với một con ma men làm cái quái gì cơ chứ? Hắn uống nhiều quá rồi, người cũng uống nhiều quá rồi, để mặt ông già ta đi, chấp gì một con ma men. Cợt nhả với Ngô Miễn mấy câu, Quy Bất Quy lại xoay người sụ mặt nói với Lôi Tổ: tưởng ta nói y thì không nói ngươi à? Xóa thiên nhận của ngươi đi, có biết cái tên cao to đen thui ngươi vừa đánh kia là ai không? Đó là con trai ruột của lão ca ca ngươi đây. Ta nói cho ngươi biết nha, đừng khinh nó là yêu quái. Nhiều năm qua, nếu không nhờ thằng con trai ngốc này, ông già ta không biết đã đầu thai mấy kiếp rồi. Ngươi trước tiên ra tay đánh con trai của ông già ta, hai chúng ta lại là huynh đệ kết nghĩa, người nói thử xem bây giờ phải làm sao? Con trai của ngươi? Lôi Tổ nhìn Quy Bất Quy rồi lại đưa mắt nhìn Bách Vô Cầu, đang nằm ngất xỉu dưới đất. Quan sát thế nào cũng không nhìn ra một người một yêu này có chỗ nào giống nhau. Hắn cau mày nói: từ lúc nào mà ngươi lại công khai có thêm một đứa con trai vậy? Thôi, chuyện này là ta không đúng. Nói tới đây, tầng mây đèn trên đỉnh đầu Lôi Tổ đột nhiên có sấm sét đánh xuống không ngừng. Sấm sét giáng xuống, mây cũng dần tản đi. Đến tận khi tia sét cuối cùng bổ xuống, Lôi Tổ vẫn yên ổn đứng đó. Chờ mây đen hoàn toàn tan đi, hắn đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu to. Lau đi vết máu trên khóe miệng, Lôi Tổ nói với Quy Bất Quy: thế này được rồi chứ? Vừa rồi ta gọi sét đánh con trai ngươi thế nào, bây giờ cũng tự gọi sét đánh mình như thế ấy. Nói xong, hắn lại hộc ra thêm một ngụm máu tươi. Cái này phải nói sao nhỉ? Cứ như là ông già ta khi dễ ngươi không bằng ấy. Quy Bất Quy đưa tay đưa lấy Lôi Tổ lảo đảo sắp ngã, quay đầu lại nói với mấy người Ngô Miễn bên kia: cứ vừa ho vừa nôn thế này thì đệ đệ của ông già ta không về được mất. Các người lại đây giúp một tay, đem hắn về với vợ của hắn trước rồi hắn tính. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa thò tay lần mò trong ngực áo của Lôi Tổ, mò ra được một tấm da thú viết đầy chữ, trực tiếp nhét vào trong áo mình luôn. Lôi Tổ vốn đã uống đến say mềm, giờ lại nôn ra hai ngụm máu to, ý thức càng trở nên mơ hồ không rõ. Món đồ quan trọng như thế bị Quy Bất Quy lấy đi mà hắn vẫn không cảm giác được gì. Được ông già đỡ lấy, còn say sưa lẩm bẩm: người giúp ta khuyên nhủ nàng nhé, đừng bỏ lại ta mà lén lút một mình chạy đi chuyển thế đầu thai. Hết chương 377. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 378, Hoa Sơn Thánh Mẫu. Nhân lúc Quy Bất Quy sắp xếp Lôi Tổ lên xe ngựa, Tà Từ cũng dùng đan dược bí truyền của Phách Phương Sĩ cứu Bách Vô Cầu tỉnh lại. Tiền Thổ Lô vừa tỉnh đã hùng hổ đòi đi tìm Lôi Tổ liều mạng, nhưng lại nghe cha ruột của mình nói La Mặt Trắng này coi như là chú của mình. Quy Bất Quy còn kéo theo Nhóc Nhậm Tam cùng nhau làm chứng rằng Lôi Tổ kia sau khi biết đang ngộ thương người một nhà đã ra tay tự phạt chính mình. Thêm một màn máu tươi đầy đất, Bạch Vô Cầu cũng phải lẻ lưỡi: đừng có úp bô phân ấy lên đầu ông đây nha. Thế này mà tự phạt cái nỗi gì? Rõ ràng là hắn nghi quẩn muốn tự sát đấy. Lôi Tổ lúc này ý thức mơ màng, cũng không thể sử dụng độn pháp ngũ hành trở lại Hoa Sơn, nên chỉ có thể tạm thời nằm yên trên xe ngựa của mấy người Ngô Miễn, đợi đến khi tỉnh táo hơn thì nghĩ cách trở về Hoa Sơn. Cô xe ngựa này vốn đã chật chội, sau khi có thêm một Lôi Tổ thì Bách Vô Cầu to xác nhất chỉ có thể ra ngoài ngồi cùng với phu xe. Xe ngựa chậm gì gì đi ra ngoại thành, đợi cho Lôi Tổ tỉnh táo lại, Quy Bất Quy mới nghĩ cách đưa hắn về Hoa Sơn. Xe ngựa đi ra ngoại thành, Nhóc Nhậm Tam đi đến bên cạnh Quy Bất Quy, chỉ vào ngực ông già hỏi: là bất tử, không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi đâu, ngươi gài hàng huynh đệ của mình, gài đến nghiện luôn rồi phải không? Lần trước đánh thuốc hắn, hời cho đại tỷ Hoa Sơn Thánh Mẫu kia, giờ lại đi trộm đồ của hắn. Nhóc con ngươi thì biết cái gì, nếu vị lâu chủ kia đã chính miệng nhắc nhở, ông già ta không xem một chút, tôi đến làm sao có thể ngủ yên. Không đợi Nhóc Nhậm Tam nói xong, Quy Bất Quy đã móc tấm da thú cất trong ngực áo ra. Ông già không thèm nhìn mà trực tiếp ném luôn cho Tà Từ nói: oát con, người thay ông già ta đọc xem nào, xem cái tiên kinh khỉ gió này rốt cuộc có dùng được không, có thể trường sinh bất lão không. Tà Từ không ngờ Quy Bất Quy thế mà một điều kiện cũng không đưa, thẳng thắn giao phó tiên kinh bí pháp này cho mình luôn. Hắn hít sâu một hơi rồi bắt đầu đọc thật kỹ cái gọi là bí pháp trường sinh bất lão được ghi trên gia thú. Cảnh giới thuật pháp của Tà Từ cao hơn Hòa Thượng Phổ Tịnh rất nhiều, chỉ đọc qua một lần đã có thể nhận ra những gì viết trong tiên kinh cùng với lời Cơ Lao nói không khác nhau là mấy. Phật tiên kinh bí pháp này quả thật là một pháp môn đường tắt để tu luyện trường sinh bất lão. Sau khi tu luyện xong sẽ biến thành một thứ quái vật không sống không chết, qua lại giữa hai giới âm dương. Tà Từ xuất thân là phương sĩ, còn được Từ Phúc đích thân dạy dỗ thuật pháp, một vật thế này hắn làm sao có thể nhìn vào mắt. Có điều nói thế nào thì cũng coi như lại mất đi một cơ hội trường sinh. Tà Từ cười khổ một tiếng, cầm tâm gia thú trả lại cho Quy Bất Quy nói: nếu đây cũng có thể coi là pháp môn trường sinh bất lão, vậy thì ta vẫn nên thành thật đi chuyển thế đầu thai thôi. Tốt xấu gì Tà Từ cũng đã làm phương sĩ mấy ngày, nếu thật sự biến thành quái vật không sống không chết thì còn mặt mũi nào đi gặp đồng môn với sư trưởng nữa chứ. Qua lời Tà Từ, Quy Bất Quy cũng hiểu bản thân khỏi cần đọc thử pho tiên kinh này làm gì cho phí thời gian. Ông già gấp gọn tấm gia thú rồi nhét lại vào áo lôi tổ, đã định nói thêm mấy câu, phía trước xe ngựa đột nhiên xuất hiện một phụ nhân khoảng 50-60 tuổi. Phụ xe không kịp trở tay dừng xe, cuối cùng vẫn là Bách Vô Cầu phản ứng nhanh nhẹn, nắm dây cương kéo lại. Người đàn bà kia mới không bị xe ngựa húc trúng. Phụ xe sợ trắng cả mắt, đang định mở miệng mắng mấy câu, là phụ nhân đã chạy đến trước khoang xe, nói với lôi tổ vẫn còn đang mơ mơ màng màng: biết ngay là cô ra ngoài, ra ngoài uống rượu. Ra ngoài uống rượu cũng không có gì, nhưng phải nói với vị trong nhà kia một tiếng chứ. Ngài có biết là cô ấy sốt ruột thế nào không? Lôi tổ đã say rượu lại còn bị thương, có dấu hiệu mất đi ý thức. Nhưng vừa nghe thấy lão phụ nhân nói mấy câu, hắn liền mở mắt ra, trông thấy người vừa nói chuyện, vẻ mặt lôi tổ hiện ra chút khác thường. Dừng một chút lấy hơi, mới nói với lão phụ nhân kia: dì Gia Huân rất phải, đúng là ta không nên tự ý ra ngoài uống say. Tiểu thư không làm loạn đấy chứ, dì nhất định phải cầu tình giúp ta. Trong khi lôi tổ dịu giọng phân bua, Quy Bất Quy đã giúp nửa người vào sâu trong xe. Ông già có vẻ như đang cố tình tránh mặt người đàn bà đang lải nhải này. Tức là có trốn tránh thế nào thì khoang xe cũng chẳng rộng rãi gì cho cam, tất nhiên không có khả năng qua mắt được người kia. Ồ, đây không phải đại phương sĩ Quy Bất Quy đấy hay sao? Đã bao nhiêu năm rồi, sao người vẫn chưa chết thế? Tuổi cũng một đống rồi, nhảy lúc tay chân vẫn còn hoạt động được. Nhanh nhanh đi đào một cái hố tự chôn mình đi thôi. Thầy lão phụ nhân nói chuyện với mình, Quy Bất Quy cười khà khà đáp: dì Hoa, nhiều năm nay không gặp, người thế mà chẳng già đi chút nào, trông vẫn cứ như cây hành non xanh tươi mơn mởn ấy nhỉ. Ông già ta nói một câu không biết xấu hổ này, nếu không phải ông già ta bây giờ đã già quá thì vẫn muốn kết thân với thánh mẫu nhà các ngươi đấy. Cười lao nhân ra ngươi về, hai người chúng ta một vợ một chồng vui sống với nhau. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, lão phụ nhân lập tức trợn trừng hai mắt: Quy Bất Quy ngươi là cái thứ gì, cóc ghẻ mà đòi. Bà già, ngươi bớt bớt lại đi. Thế Quy Bất Quy bảo muốn cưới lão phụ nhân này, cơn giận ban nãy chưa chút được của Bách Vô Cầu lại nổi lên. Giờ còn nghe bà ta lên mặt, tên thô lô rốt cuộc không nhịn được nữa, nhảy xuống khỏi xe ngựa, chỉ vào mũi bà ta mà mắng: bà già ngươi nghe không hiểu ý của ông già nhà chúng ta đúng không? Ông đây thay mặt ông già nói lại một lần nữa nha. Cha ta nói nhiều năm qua không gặp ngươi, trông ngươi vẫn như lúc trước, y hệt cái vỏ cây già, không già hơn được nữa. Bà già ngươi ăn hành bao giờ chưa? Ăn nhiều thì trong miệng có mùi. Đúng, chính là mùi hành để qua đêm trong miệng ngươi ấy. Còn muốn biết vì sao ông già muốn cưới ngươi không? Đứng cho vững vào, ông đây sợ ngươi nghe xong rồi tức học máu mà chết đấy. Là phụ nhân tuy rằng ít tuổi hơn Hoa Sơn Thánh Mẫu, song lại đúng là trưởng bối của Thánh Mẫu không sai. Từ nhỏ đã đi theo cháu gái mình cho đến bây giờ, trước này toàn là bà ta đi mắng chửi người, đã khi nào bị chọc tức như vậy đâu. Là phụ nhân tức giận đến toàn thân run rẩy, vung tay định thi triển thuật pháp lấy mạng tên yêu quái bố láo này. Khoảnh khắc ngay trước khi lão phụ nhân ra tay, bà ta đột nhiên cảm thấy trên cổ mình lạnh lạnh. Tiếp theo liền trông thấy một thanh pháp khí không phải đao, chẳng phải kiếm, đã kề trên cổ. Cùng lúc đó, một giọng nói sắc bén vang lên: nhúc nhích đi, người sẽ được đến chỗ Diêm Vương, một vợ một chồng vui sống. Người nắm chuôi pháp khí kề cổ bà ta chính là nam nhân tóc bạc Ngô Miễn. Lạc phụ nhân có ngang ngược đến đâu cũng không dám vọng động, chỉ có thể liếc mắt nhìn Lôi Tổ đang cứng đờ người. Cô ra, ngài cứ thế đứng nhìn nào. Ngô Miễn lại nhìn Lôi Tổ chậm rãi nói, được, câu vừa rồi ta chỉnh lại một chút. Hai người các ngươi ai dám động đậy, bà ta lập tức sẽ được đến chỗ Diêm Vương, một vợ một chồng vui sống. Lôi Tổ vừa thi triển thuật pháp muốn động thủ, nghe Ngô Miễn nói thế thì lập tức phẩy tay tán thuật pháp đi, cười khổ một tiếng nói với lão phu nhân, gì à, chúng ta tạm thời vẫn nên nhẫn nhịn một chút, dì chưa có bất kính với người này, y cũng không phải bạn bè của ta, vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa là đã đánh nhau đấy. Nghe Lôi Tổ nói thế, lão phụ nhân cũng có chút hoảng loạn. Bây giờ Quy Bất Quy lại bật cười nói với Lôi Tổ, mọi người đều là người một nhà, bà dì ngươi đến cũng rất đúng lúc, mang cô ra nhà các ngươi đi đi, miễn cho ông già ta phải lo cho hắn. Người còn mang theo độn phù của thánh mẫu nhỉ, vừa vặn mang theo Lôi Tổ huynh đệ của ông già ta về lại chỗ thánh mẫu. Mấy câu này dường như là đang cố ý nhắc nhở lão phụ nhân. Bà ta giơ một tay bắt lấy càng xe, tay còn lại bỗng nhiên hiện ra một lá bùa cổ quái. Theo tay bà ta nhoáng lên một cái, lá bùa chớp mắt bị đốt thành tro. Nhìn động tác của lão phụ nhân, Quy Bất Quy cười khà khà, co chân đạp tên phu xe đang ngồi phía trước xuống, đồng thời duỗi tay túm lấy Bách Vô Cầu lôi lên xe. Trong nháy mắt lá bùa bị đốt trụi, cảnh tượng trước mắt những người trên xe bỗng chốc biến đổi theo. Chỉ trong chốc lát, cả người cả xe ngựa đã đến một nơi trông như một tòa cung điện lớn. Gì à, ta bảo gì đưa Lôi Lang trở về, đang yên đang lành sao lại mang về nhiều người thế? Chưa đợi mọi người phản ứng lại, một giọng nói nũng nịu đã vang lên. Rồi một tiểu cô nương tầm 15-16 tuổi đi cùng với bốn cô nha hoàn đi đến trước mặt mọi người. Tiểu cô nương nhìn thấy Quy Bất Quy cũng ở trên xe thì khẽ cau mày, nói với Lôi Tổ đã bước từ trên xe xuống, Lôi Lang, đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi, bớt qua lại với cái loại người không đứng đắn thế này đi. Một câu vừa dứt, trừ Quy Bất Quy cùng với đương sự Lôi Tổ, lại thêm Ngô Miễn lạnh mặt không nhìn ra được biểu cảm gì, đám người và yêu còn lại đều kinh ngạc há hốc mồm. Bạch Vô Cầu giơ tay gãi đầu, quay sang hỏi Quy Bất Quy, ông già, tiểu nha đầu này chính là Hoa Sơn Thánh Mẫu đây hả? Chính là lão yêu bà hơn 1000 tuổi mà cha nói à? Hết chương 378, chúng ta cùng nghe tiếp chương 379, kiêng kỵ của Lôi Tổ. Tiểu cô nương trước mặt cùng với lão yêu bà mà Quy Bất Quy từng kể là đã mê mẩn nhan sắc của Lôi Tổ đến nỗi hạ cả xuân dựng cho người ta, hoàn toàn không ai có thể ngờ được sẽ là cùng một người. Đứng trước giai nhân tuổi chỉ vừa đôi mươi này, có đem hết tất cả những từ ngữ hình dung mỹ nhân ra để miêu tả cũng không hề quá đáng. Càng hiếm lạ chính là trên gương mặt cô ta còn có mấy phần tinh quái nghịch ngợm, ngay cả biểu cảm giận dỗi khi nói chuyện với Lôi Tổ cũng mang theo ba phần si tình, hai lượng đáng yêu. Đừng nói là nhóc Nhậm Tam hay Tả Tử, ngay đến Bách Vô Cầu luôn vô cảm với phụ nữ cũng ngây ra mà nhìn. Xem ra câu chuyện người phụ nữ si mê hạ dược chàng trai đẹp mã mà Quy Bất Quy kể kia có lẽ vẫn còn một phiên bản khác. Ta nghe lời Cửu Hoa đã cắt đứt quan hệ về cái lão già không đứng đắn này từ lâu rồi. Nhiều năm qua ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Cửu Hoa nàng cũng biết đấy. Nghe ra ngữ khí của tiểu cô nương có mấy phần oán trách, Lôi Tổ vội vàng phủi sạch quan hệ với Quy Bất Quy. Trông dáng vẻ hắn đứng nói chuyện với nàng kia cứ như là một người đàn ông đang giải thích với cháu gái của mình về điều gì đó. Biết là trái tim Lôi Lang chàng luôn ở chỗ ta. Khi nàng kia nói chuyện, nét mặt còn khẽ ửng hồng lên, nhọc Nhậm Tam xem đến rớt dãi chảy đầy. Nhưng đến khi cô ta quay lại nhìn về phía Quy Bất Quy, trong ánh mắt đã tràn đầy chán ghét. Quy Bất Quy, những chuyện trước kia ta nói với ngươi, ngươi đều quên hết rồi phải không? Bảo ngươi tránh xa Hoa Sơn Bảo Điện của ta 100 dặm cơ mà. Sao vậy? Bệnh điên của ngươi lại tái phát rồi đấy hả? lần trước chính miệng ngươi nói chân trái bước vào Hoa Sơn Bảo Điện liền chém chân trái, đùi phải thò vào chặt luôn đùi phải. Ngươi muốn tự mình ra tay hay là để bổn Thanh Mẫu nhọc sức một phen? Cho dù nhìn thấy Thanh Mẫu nổi giận với cha ruột của mình, Bách Vô Cầu lại vẫn cứ đứng nhìn đến ngây ngẩn. Không biết hắn bị chập dây thần kinh nào, thế mà lại buột miệng thốt ra: Thanh Mẫu, mấy chuyện mau me tanh tưởi như thế không thể để một tiểu cô nương đáng yêu ra tay được. Ông đây thay cô. Bạch Vô Cầu, nhìn cha ngươi đây này. Câu nói của Bạch Vô Cầu khiến Quý Bất Quý hết sức suy sụp. Ông già giơ hai tay ôm đầu thằng con trai nhặt nhà mình vặn lại đây, đỏ bừng mặt quát: Ông già ta mới là cha ngươi nhá, vì vợ của người khác mà ngươi còn định chặt chân cha ruột của ngươi cơ à? Sao ta lại có thể sinh ra một cái loại sói mắt trắng thế này cơ chứ? Nhìn cha ngươi đây này, đó là lương khô trong bát người ta. Trong lúc Quý Bất Quý đang tận tình kêu vớt tình cảm cha con giữa mình với Bách Vô Cầu, Ngô Miễn vừa luôn ngồi trên xe ngựa không buồn động đậy, đột nhiên dùng cái ngữ điệu trào phúng đặc trưng của mình cười một tiếng mở miệng nói: Mỹ thuật siêu đấy, đến cả yêu quái cũng không tha, người thật đúng là túng làm càn. Ngô Miễn đang nói chuyện chợt thấy nhóc Nhậm Tam vẻ mặt si mê bất ngờ chảy máu mũi, thế nhưng thằng nhóc cứ như không cảm giác được, mặc kệ máu mũi chảy ròng ròng vẫn cười ngây ngô nhìn ngắm nàng kia. Nhìn cái dáng vẻ này thì chỉ cần cô ta ra lệnh một tiếng thôi, hai con yêu quái Bách Vô Cầu và Nhậm Tam sẽ lập tức nhảy dựng lên đánh gãy chân ông già chút giận cho cô ta mất. Nàng kia đúng là Hoa Sơn Thanh Mẫu năm đó đã giam chân lôi tổ ở lại nơi này. Có điều lúc này trong lòng cô ta cũng vô cùng nghi hoặc rằng mỹ thuật của mình vì sao lại không có tác dụng với nam nhân tóc bạc kia. Chẳng lẽ thuật pháp của y còn xếp trên cả mình, cho nên mới ngăn được tác động của mỹ thuật? Nhưng mà trong thiên hạ, người có thuật pháp cao hơn cô ta cũng chỉ có vài cái tên như Tử Phúc, Tịch Ưng Chân, không có nam nhân tóc bạc này. Bản thân cô ta mấy trăm năm không rời khỏi Hoa Sơn, chẳng lẽ thiên hạ lại xuất hiện một kỳ tài thuật pháp giống như Tử Phúc năm đó? Lúc này Bạch Vô Cầu cũng cảm thấy rằng một hai phải chặt chân cha ruột của mình không phải chuyện gì hay ho. Vừa rồi khi ông già giơ hai tay giữ lấy đầu mình, tên thổ lô cảm nhận được có hai luồng khí lạnh từ hai tay của ông già truyền vào vị trí hai huyệt thái dương, nháy mắt đã khiến hắn tỉnh táo hơn không ít. Tuy đã không còn bị nàng kia mê hoặc nữa, nhưng từ tận đáy lòng hắn vẫn cảm thấy rằng cô ta đẹp tuyệt trần. Thấy trong mắt Bách Vô Cầu đã không còn lửa giận nữa, Quý Bất Quý mới buông tay ra, ngoảnh đầu lại nhìn về phía Hoa Sơn Thanh Mẫu, cười kha kha nói: Đệ muội này, làm gì mà cứ mỗi lần nhìn thấy ông già ta là lại đòi đánh đòi giết thế? Ông già ta biết trước kia kể chuyện ngươi làm gì lôi tổ huynh đệ ra thì cũng khó nghe thật đấy, nhưng mà lúc đó cũng là ngươi nước mắt vòng quanh khóc lóc nhờ vả ông già ta, nghe cách khiến cho hai người kề vai sát cánh. Bây giờ các ngươi sống với nhau rồi lại muốn đem ông già ta đây đá ra khỏi cửa thì cũng khó coi quá mà đúng không? Lại nói đây vẫn là do bà dì của ngươi dùng độn phù độc mộc của Hoa Sơn nhà các ngươi lôi mấy người chúng ta đến. Tự ngươi nhìn đi, cả cái xe to tướng cũng kéo đến rồi, không thể nói là ông già ta tự đi vào chờ. Cửu Hoa, ngươi phải làm chủ cho gì? Nam nhân tóc bạc kia vừa rồi muốn giết ta. Đến tận lúc này, nhân vật chủ chốt của câu chuyện mới khum đúng đi đến bên cạnh nàng kia, vừa gạt nước mắt vừa kể lại những chuyện xảy ra ở Nghiệp Thành cho cô ta nghe. Nghe thấy lão phu nhân kia kể xong, Quý Bất Quy dường như đột nhiên trở thành bên chiếm lý, bật cười khà khà nói với nàng kia: Nghe thấy chưa, chính là bà dì nhà các ngươi mời chúng ta đến đấy. Ông già còn chưa nói xong, trong tay nàng kia đã đột nhiên hiện ra một ngọn roi dài ánh lên sắc bạc. Theo cổ tay cô ta khẽ động, ngọn roi uốn éo như con rắn độc quất mạnh về phía Ngô Miễn. Một roi này đánh ra gặp gió liền phình to lên, nháy mắt đã biến thành một con rồng trắng toàn thân ánh bạc, rít lên nhào về phía Ngô Miễn. Nàng động thủ không một dấu hiệu báo trước, Đợi đến khi mọi người phản ứng lại thì Ngân Long đã lao đến trước mặt nam nhân tóc bạc. Cũng may là lúc này Ngô Miễn vẫn chưa thu lại tham lang trong tay. Đối đầu với pháp khí lợi hại thế này, một con rồng biến ra từ thuật pháp hẳn là sẽ không chịu nổi một nhát. Không ngờ khi nhìn thấy nàng kia ra tay trước, Ngô Miễn ngẩng lại trở tay cắm tham lang xuống sàn nhà. Rồi ngay khoảnh khắc Ngân Long chuẩn bị ngoạm lấy, y đã trước một bước thò tay túm cổ nó, tay còn lại túm lấy phần thân rồng. Nam nhân tóc bạc ở trước mặt vợ chồng Lôi Tổ đồng thời giật mạnh hai tay, xé Ngân Long ra làm hai đoạn, máu và nội tạng lập tức bắn đầy ra đất. Nhìn khắp nơi toàn là dịch thể của rồng, mọi người lúc này mới hiểu đây nào phải là Ngân Long biến ra từ pháp khí, vốn chính là một con Ngân Long biến hóa thành hình ngọn roi, lúc nào sử dụng mới biến ra dáng vẻ nguyên bản tấn công đối thủ. Hoa Sơn Thanh Mẫu nhìn mà trong lòng khiếp sợ vô cùng. Tuy rằng thứ mà cô ta thả ra chỉ là thuần long, không thể nào so được với chân long, song dù sao thì cũng vẫn là rồng. Vậy mà chỉ nháy mắt đã bị nam nhân tóc bạc này tay không xé thành hai khúc. Bản thân mình tuy cũng có thể làm được, nhưng rơi vào tình huống chưa chuẩn bị gì mà xuống tay xé thuần long, thành hay bại vẫn còn chưa nói rõ. Thuần long, rồng được thuần hóa và nghe theo mệnh lệnh. Chân long, rồng sinh trưởng trong tự nhiên, không chịu phục tùng. Ví dụ như con hoàng long trong khe hoàng long. Vùng tay ném hai đoạn xác rồng xuống đất. Ngô Miễn nhìn về phía nàng kia nói: đây là do ngươi ra tay trước. Nó dứt câu, nam nhân tóc bạc nhất thanh tham lang cắm dưới đất lên, chuẩn bị bổ một đao về phía Hoa Sơn Thánh Mẫu. Cùng lúc Ngô Miễn giơ tham lang lên, Lôi Tổ cũng đưa thân mình ra che chắn trước mặt nàng kia. Còn Quy Bất Quy hơi xấu hổ lên tiếng: trước tiên đừng vội đánh nhau, nghe ông già ta khuyên một câu đã. Ở đây có chút hiểu lầm, nói thế nào thì đây cũng là đệ muội của ông già ta. Lúc trước cô ấy cũng đánh với ông già ta như thế, nhưng mà Thánh Mẫu nương nương cũng không có ý muốn hại ngươi, cùng lắm thì giống như lần đó đối phó với ông già ta thôi, chỉ hù dọa ngươi một chút. Thực ra không cần phải xuống tay, tiểu Ngân Long kia qua lắm cũng chỉ quấn lấy ngươi một chút rồi lại bay về. Ngươi xem, một con thuần long tốt như vậy, nói không có liền không có. Tuy bình thường Quy Bất Quy nói nhảm quen mồm, nhưng hôm nay thật sự không giống như đang phét lác. Mà đúng lúc này, trên người nàng kia từ hư không bỗng xuất hiện một bộ chiến giáp màu đen. Toàn thân bộ giáp còn văng vẳng vọng đến tiếng dã thú gào thét. Cùng lúc Hoa Sơn Thanh Mẫu mặc giáp lên người, trên cơ thể Lôi Tổ cùng xuất hiện một bộ chiến giáp hình thành từ lôi điện. Trên tay họ lần lượt cũng triệu ra trường kiếm và trường thương được sấm sét hợp thành. Bây giờ Quy Bất Quy xoay người nhìn về phía đôi vợ chồng nhà nọ nói: Lôi Tổ, huynh đệ của ta, cả người thế này là chuẩn bị sẵn sàng đồng quy vô tận đúng không? Vừa rồi con trai ngốc nhà ta nói gì các ngươi không nhớ hả? Cùng đi đầu thai, chưa chắc đã là hai vợ chồng. Mấy câu này như là điểm trúng tử huyệt của Lôi Tổ. Hắn thở dài một tiếng, trước tiên tháo bỏ chiến giáp trên người, sau đó hành lễ với Ngô Miễn rồi nói: lần này là vợ chồng chúng ta lỗ mãng, đã đắc tội với tiên sinh, vẫn mong tiên sinh lượng thứ cho. Hết chương 379, chúng ta cùng nghe tiếp chương 380. Kỳ án ngàn năm. Luận thực lực, Hoa Sơn Thanh Mẫu cộng thêm Lôi Tổ đã có thể xếp trên cơ Ngô Miễn. Chẳng qua bây giờ Lôi Tổ đã lấy được tiên kinh, thật sự không dám liều mạng với nam nhân tóc bạc này. Hơn nữa, cái lão già Quy Bất Quy kia tuy nói là huynh đệ kết nghĩa với mình, nhưng nếu có đánh nhau thật thì tám phần là sẽ đứng về phía tên đầu bạc kia. Càng đừng nói trên xe ngựa vẫn còn một phương sĩ cũng là người của bọn họ. Cân nhắc lợi hại một hồi, Lôi Tổ chỉ có thể đứng ra hạ mình xuống nước, mặc kệ ra sao cũng không để Hoa Sơn Thanh Mẫu chịu tổn thương. Mà Ngô Miễn lại là kẻ ăn mềm không ăn cứng, nếu hai vợ chồng họ mặc giáp chơi cứng rắn, nam nhân tóc bạc cũng hoàn toàn không ngại xuống tay phá hủy chỗ này luôn. Lúc này nghe thấy Lôi Tổ dịu giọng, Ngô Miễn khẽ nhíu mày, do dự một lúc cuối cùng vẫn thu lại tham lang, quay ra nói với mấy người Quy Bất Quy: Các người còn ai muốn ở lại hầu ông già ôn chuyện không? Ta đi đây, có ai đi cùng không? Điều khiến Ngô Miễn bất ngờ chính là Tà Từ và hai con yêu quái vẫn cứ đứng yên nhìn chằm chằm về phía Hoa Sơn Thánh Mẫu. Trừ Bách Vô Cầu còn đai bôi nói rằng muốn ở lại với cha ruột của mình, còn Tà Từ với nhóc Nhậm Tam đều cứ như bị điếc không nghe thấy gì, vẫn ngơ ngẩn ngắm nhìn mỹ nhân bên cạnh Lôi Tổ. Ngô Miễn bất đắc dĩ trợn ngược mắt, xoay người chuẩn bị thi triển độn pháp ngũ hành rời khỏi đây. Mà vào đúng lúc này thì nhóc Nhậm Tam đột nhiên run rẩy tỉnh táo lại, nhảy xuống khỏi xe ngựa, chạy đến bên cạnh Ngô Miễn, ôm lấy đùi y không cho y bỏ đi, nói: người nhân tâm bỏ lại mấy người chúng ta sao? Ngươi nhìn đi, lão bất tử rõ ràng là không áp đảo được bọn họ. Hai vợ chồng nhà kia không dám đắc tội với ngươi, ngươi mà đi là sẽ chút giận lên chúng ta ngay. Người nhân tâm nhìn nhân sâm bọn ta bị cái người chơi với sấm sét kia hầm lên ăn à? Trong lúc nhóc Nhậm Tam tố khổ, Quy Bất Quy đứng một bên cũng mấp máy môi. Nếu có thể đọc được khẩu hình miệng, liền sẽ nhìn thấy những gì ông già mưa nói giống y như những lời vừa thốt ra khỏi miệng thằng nhóc nhân sâm. Trò xiếc vặt vãnh này không gạt được Ngô Miễn. Y thu hồi độn pháp ngũ hành, ánh mắt quét qua Quy Bất Quy đang nhìn mình cười tủm tỉm, bế thằng nhóc lên nói với nó: đi theo ta, còn sợ ai hầm ngươi nữa. Nghe Ngô Miễn nói muốn dẫn mình đi, vẻ mặt Nhậm Tam bỗng lộ ra thần sắc cổ quái. Thằng nhóc thế mà lại chủ động nhảy ra khỏi vòng tay Ngô Miễn, đứng xuống đất cười ngượng ngùng nói: nhân sâm bọn ta còn muốn ở lại với tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ này còn đẹp hơn nhà hoàng đế. Trong lúc nói, nhóc Nhậm Tam đưa tay túm chặt ống quần Ngô Miễn, ánh mắt thì lại si mê nhìn vào khuôn mặt Hoa Sơn Thánh Mẫu. Cuối cùng Ngô Miễn đành phải thở dài, kéo nhóc Nhậm Tam trở vào xe ngựa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Coi như mắt không nhìn, lòng không mệt, có thể níu kéo Ngô Miễn ở lại, trừ thằng nhóc nhân sâm này ra, cũng chưa từng tìm thấy người thứ hai. Mà ở chỗ Lôi Tổ và Hoa Sơn Thánh Mẫu bên này, thầy Ngô Miễn tuy rằng không bỏ đi, nhưng cũng sẽ không xung đột với mình nữa. Lôi Tổ mới lấy tấm da thú ghi lại bí pháp tiên kinh từ trong ngực áo ra, ở trước mặt Quy Bất Quy giao lại cho bà vợ của mình, dịu dàng nói: có cái này rồi, ta không cần phải lo lắng chuyện gì nữa. Bí pháp bên trong tuy là sẽ có một chút tì vết, nhưng vẫn tốt hơn là nàng đi rồi, bỏ lại ta trên đời một mình cô độc đấy. Nàng kia cũng chưa vội nhìn tấm da thú trên tay, chỉ tiện tay đưa cho bà dì đứng bên cạnh, sau đó quay lại nói với mấy người Quy Bất Quy: nếu hiểu lầm đã được xóa bỏ, vậy thì ta không tiễn các vị nữa. Dì à, nếu là khách do dì dẫn đến, vậy thì vẫn nên để dì tiễn đi đi. Thư cho Cửu Hoa thân gái, không tiện đích thân đưa tiễn. Vừa nói, cô ta vừa nhấc tay hành lễ bái biệt với mấy người Quy Bất Quy. Là bất tử, các người trở về trước đi, nhân sâm bọn ta ở lại đây mấy ngày. Nghe thấy Hoa Sơn Thánh Mẫu hạ lệnh đuổi khách, nhóc Nhậm Tam bỗng thấy bối rối vô cùng. Nó chỉ do dự một chốc liền quyết định sẽ ở lại đây. Thằng nhóc nói xong thì đã lại nhảy xuống khỏi xe, giang hai cánh tay trắng nõn như ngó sen, chạy về phía mỹ nhân ở đằng xa. Lùng chạy đến gần, còn dùng ngữ điệu trẻ con non nớt mà gọi: tỷ tỷ. Có điều không như mọi người tưởng tượng, cùng lúc nhóc Nhậm Tam chạy tới, trên mặt Hoa Sơn Thanh Mẫu chợt lộ ra vẻ chán ghét, rồi cô ta liên tiếp lùi mấy bước về phía sau. Ba bốn tiểu nha hoàn cũng chạy tới cản bước thằng nhóc hãy còn đang sững sờ. Chuyện xảy ra thế này nhóc Nhậm Tam vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Thằng nhóc ngơ ngác đứng yên tại chỗ, để thấy thái độ của mỹ nhân tỉ tỉ với mình, đột nhiên oa một tiếng khóc ầm lên, sau đó vừa giơ nguyên hai cánh tay đang dang ra, xoay người vừa đi vừa khóc chạy về bên cạnh Quy Bất Quy. Được ông già bế lên tay, liền giống như vừa gặp phải chuyện ấm ức kinh khủng nào đó, càng khóc càng hăng. Kiều Hoa không thích trẻ nhỏ, không có ý trì hoãn các vị. Lúc này Lôi Tổ mới cười khổ đứng ra giải thích. Chuyện này kể ra thì dài, không trì hoãn các vị trở về nữa, ngày sau nếu có duyên gặp mặt, ta lại cùng các vị giải thích sau. Gì à, nhờ gì thi pháp tiến bọn họ ra khỏi đây đi. Trong khi Lôi Tổ nói chuyện, Trong tay lão phu nhân kia đã lại xuất hiện một lá bùa. Lúc bà ta nhấc chân đi về phía mấy người bọn họ, Quỷ Bất Quỷ đang bế nhóc Nhậm Tam vẫn còn khóc nức nở, đột nhiên cười một tiếng nói: "Hai vợ chồng các ngươi vẫn cứ như cũ, không niệm tình xưa gì cả. Nhưng mà ông già ta vẫn còn chút chuyện chưa hiểu rõ, không hỏi được thì ngủ không yên." Nói tới đây, Quỷ Bất Quỷ dừng lại một chốc, rồi cười hì hì nói với hai người trước mặt: "Lúc trước khi ông già ta đến đây mừng thọ, còn mang theo quà mừng của lão già Tử Phúc kia. Nếu ông già ta đoán không nhầm thì quà mừng có lẽ chính là một viên thuốc trường sinh bất lão. Để muội và Lôi Tổ huynh đệ ta đây tuy rằng đều không thích hợp với loại thuốc mà ông già ta đã dùng, nhưng mà lão già Tử Phúc kia nếu đã cho thì nhất định không phải chỉ cho các ngươi một thứ nhét kẽ răng. Tiên kinh thế này mà các ngươi cũng dám thử, chẳng lẽ đan dược mà lão già Tử Phúc kia cho các ngươi quên luôn rồi hả?" Nghe thấy Quỷ Bất Quỷ nhắc đến viên thuốc kia, cả Lôi Tổ và Hoa Sơn Thánh Mẫu đều khẽ cau mày. Hai người liếc nhìn nhau một chút, Lôi Tổ lên tiếng nói với Quỷ Bất Quỷ: "Ông già, ngươi thật sự không biết hả? Viên thuốc kia căn bản là đồ giả. Ta và Kiều Hoa tận mắt trông thấy, đó chỉ là hoàn hồn đan, có thể thấy ở bất cứ đâu. Chỉ cần là phương sĩ, lôi bừa ra một người cũng có thể luyện chế ra được. Lúc đó ta còn tưởng rằng là bị ngươi đánh cháo, dọc đường đem giấu đi bán lấy lời." "Giả hoàn hồn đan?" Quỷ Bất Quỷ nghe thế thế, biểu cảm trên mặt trở nên kỳ quái. Lúc trước chính ông già đích thân đem viên thuốc trường sinh bất lão kia đến đây. Khi đó ông già còn tự tay mở ra nhìn thử, xác định đúng là thuốc trường sinh bất lão không thể nghi ngờ. Hơn nữa cơ thể Hoa Sơn Thánh Mẫu không chịu được dược tính, Từ Phúc còn vì thế mà thay đổi vài vị dược liệu quý bên trong cho phù hợp với thể chất của cô ta. Viên thuốc như thế, Quỷ Bất Quỷ chỉ được thấy đúng một lần đó. Sau lại trở về tông môn thì ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Đó tuyệt đối không phải là hoàn hồn đan gì đó. Nếu không phải hai vợ chồng này đang lừa mình, thì chính là viên thuốc này qua mấy trăm năm đã bị người đánh cháo. Quỷ Bất Quỷ nghĩ đến đây, tuy rằng lời nói vẫn vui vẻ bình thường, nhưng Lôi Tổ vẫn có thể từ trong giọng điệu của ông già cảm giác được có điều cổ quái. Lôi Tổ liền hít sâu một hơi, nói ra nghi vấn của mình: "Ông già, trước khi đưa tới, người đã xem qua, bên trong chính là thuốc trường sinh bất lão của phái phương sĩ các ngươi, có đúng không?" Lúc này, vị Hoa Sơn Thanh Mẫu nhìn chỉ như một tiểu cô nương 15-16 tuổi cũng bắt đầu khẩn trương. Cô ta vừa nghe cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, chần chừ một lúc mới lên tiếng: "Quỳ à huynh trưởng, người là huynh trưởng của Lôi Lang thì cũng chính là huynh trưởng của Cửu Hoa ta. Ý của ngươi là đại phương sư Tử Phúc vì Cửu Hoa mà đặc chế ra thuốc trường sinh bất lão?" Trong khi nàng kia nói chuyện, Lôi Tổ đã chạy tới chỗ đặt chiếc bàn dài, lấy giấy bút trên bàn viết ra từng cái tên người, đều là những người đã tới lui nơi này suốt nhiều năm nay. Cái tên cuối cùng dưới bút của hắn là một cái tên có hai chữ: Quảng Hiếu. Cuộc phiêu lưu của hai người Quỷ Bất Quỷ và Ngô Miễn sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào, chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.